Hướng Thiên Tiếu nghe xong nói, là đệ tử của Thiên Tinh Các à. Đáng tiếc mới có tu vi nửa bước thiên giai, nếu như là yêu nghiệt công tử, ta liền đi đánh hắn thành cái đầu heo. La Ngọc Y mắt trắng không còn chút máu, nói, đánh đánh đánh, ngươi suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Yêu nghiệt công tử Thiên Tinh Các là đệ nhất công tử, nếu gặp phải ngươi cũng ngốc nghếch xông lên đánh thì có 9 cái mạng cũng không đủ cho ngươi chết. Đệ nhất công tử có cái gì rất giỏi, đó là hắn không có đụng phải Hướng Thiếu ta, còn dám tự xưng thứ nhất. Đụng phải ta, ta đem hắn đánh thành một tên công tử không ai nhận ra. Hướng Thiên Tiếu thấy trong giọng nói La Ngọc Y đề cao thực lực của đệ nhất công tử thì trong lòng cảm thấy phiền muộn, hắn cứng miệng nói. La Ngọc Y im lặng nhìn hắn một cái. Đối với hai người suốt ngày cãi lộn, Huyền Thiên sớm đã gặp nhiều không trách. Hắn nói, mọi người đi theo ta tìm một chỗ không người, ta đi theo dõi bọn hắn. Bốn người tới ngõ cụt đằng sau quán rượu Bảo Thắng, tuy rằng bên ngoài đường rất náo nhiệt nhưng tại đây thì yên tĩnh. Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y, Long Tử Nghiên ba người canh giữ ở đầu hẻm. Huyền Thiên đưa lưng về phía đầu hẻm mở ra địa nhãn thần đồng nhìn vào trong quán rượu Bảo Thắng. Hôm nay địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên có tạo nghệ hơn xa trước kia, có thể nhìn ra 700-800 thước. Không nói quán rượu Bảo Thắng, cho dù là cả con đường đều ở trong tầm mắt của Huyền Thiên. Huyền Thiên tìm kiếm trong tửu lâu Bảo Thắng, lầu 2 cũng không trông thấy bóng người Đậu Vân. Tại lầu 3 thì thấy được hắn cùng hai người khác đang ngồi ở trong đó vừa ăn uống, vừa nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, Đông Vực Long Gia. 1. Hai người khác, một có tu vi nửa bước thiên giai, một có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Huyền Thiên cũng không nhận ra, nhưng thấy quần áo bọn hắn tương tự cùng Đậu Vân có lẽ đều là người của Thiên Tinh Các. Niên kỷ của hai người có vẻ lớn hơn Đậu Vân, nửa bước thiên giai ước chừng 26-27 tuổi, thiên giai cảnh nhất trọng ước chừng trên dưới 30. Huyền Thiên không cách nào nghe được bọn họ đang nói gì nhưng mà có thể chứng kiến khẩu hình của họ. Căn cứ vào biến hóa của nó, Huyền Thiên đại khái có thể đoán được nội dung của cuộc nói chuyện này. Nhìn ra ngoài một hồi cho dù là có đôi khi khẩu hình thay đổi không cách nào phỏng đoán ra nội dung, Huyền Thiên cũng có thể căn cứ nội dung phía trước hoặc là đằng sau để đoán. Trong ba người, ngoại trừ Đậu Vân, một cường giả nửa bước thiên giai khác là Mã Vũ, còn cường giả thiên giai cảnh nhất trọng tên là Trương Tẩy. Vừa mới bắt đầu, ba người cùng đàm luận đều là một số chuyện linh tinh, nhưng thời gian dần trôi qua, ba người nói tới một sự tình cũng chính là mục đích bọn họ từ Thiên Tinh Các đến Đông Vực. Huyền Thiên từ lời của bọn hắn chắp vá một câu trước sau suy đoán thì rất nhanh hiểu rõ. Ba người bọn họ đến là phụng mệnh của đệ nhất công tử mệnh. Ba ngày sau, tại vùng biển Đông Phương Nguyên Trúc Đảo tiếp nhận một vật là một viên thiên cấp đan dược hóa cương thiên đan trong tay một cường giả. Mấy người nói chuyện phiếm còn để lộ ra một cái tin tức. Hóa cương thiên đan này là lễ vật đưa cho Nguyệt Hạm Tích mà đệ nhất công tử mua được bằng giá cao từ trong tay một thiên cấp đan dược sư tại hải ngoại. Nguyên bản là để cho Nguyệt Hạm Tích sau khi đạt được thứ nhất tại đại bỉ vũ của các đệ tử, sau đó quang minh chính đại ban thưởng viên hóa cương thiên đan này cho Nguyệt Hạm Tích, để cho Nguyệt Hạm Tích sớm ngày đột phá thiên giai cảnh. Sở dĩ đưa hóa cương thiên đan cho Nguyệt Hạm Tích là vì Nguyệt Hạm Tích đã từng nói qua, nếu như không trở thành nữ võ giả đệ nhất thiên hạ sẽ không động phòng với đệ nhất công tử. Kế hoạch đệ nhất công tử dự định Nguyệt Hạm Tích chiếm lấy đệ nhất sẽ tặng quà hiển nhiên là bị Huyền Thiên làm rối loạn. Nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng tới chuyện đệ nhất công tử tiếp tục đưa hóa cương thiên đan cho Nguyệt Hạm Tích. Không thông qua ban thưởng ngũ các đại bỉ vũ hắn có thể trực tiếp tặng cho nàng. Thẳng đến khi chủ đề ba người chuyển thành tầm phào thì Huyền Thiên mới nhắm lại thần đồng. Đệ nhất công tử háo sắc, thiên hạ đều biết, hơn nữa cũng chơi không ít mỹ nữ hưng mà những nữ nhân kia cũng so ra kém Nguyệt Hạm Tích. Có một chính thê như hoa như ngọc mà chỉ có thể nhìn không thể dùng thì đệ nhất công tử khẳng định tâm ngứa khó nhịn, muốn tâm tư để cho Nguyệt Hạm Tích rất nhanh cường đại, làm cho nàng sớm ngày thành nữ võ giả đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều, không biết hóa cương thiên đan là vật gì. thiên tinh các có thiên cấp đan dược sư, vì sao đệ nhất công tử còn muốn đi hải ngoại mua lấy nhỉ? A, trong lòng Huyền Thiên khẽ động, hóa cương thiên đan như có chút quen thuộc. Tại thiên tinh các Tôn Đan Thanh từng nói, ngoại trừ hóa cương thiên đan, những thiên cấp đan dược khác cơ bản hắn đều có. Tôn Đan Thanh là thiên cấp đan dược sư duy nhất của Thần Châu đều không luyện được hóa cương thiên đan. Đan dược này nhất định là có chút ít đặc biệt. Trong bốn người, Long Tử Nghiên là một vị đan dược sư, hơn nữa đã là địa cấp thượng phẩm đan dược sư, cách thiên cấp đan dược sư chỉ thiếu chút nữa. Huyền Thiên nói lại tình huống cho ba người nghe một lần. Quả nhiên Long Tử Nghiên biết được tin tức cụ thể của hóa cương thiên đan. Long Tử Nghiên nói, hóa cương thiên đan trong lĩnh vực của đan dược sư cực kỳ nổi danh, đã từng cực thịnh một thời, là một trong vài loại thiên cấp đan dược khó luyện nhất. Nó đủ để cho bất kỳ một cường giả địa giai cảnh đỉnh phong điên cuồng. Một viên hóa cương thiên đan có thể cho địa giai cảnh đỉnh phong cường giả rất nhanh đem chân nguyên chuyển hóa làm cương nguyên, hơn nữa còn đột phá thiên giai cảnh. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y ba người đều là động dung, nói, không ngờ còn có kỳ đan như thế, có thể làm cho người rất nhanh đột phá đến tu vi thiên giai cảnh. Long Tử Nghiên gật đầu nói, đúng vậy, đan dược huyền diệu khó giải thích, đan dược có các loại tác dụng bất đồng, có khả năng làm gia tăng tu vi, có thể đột phá cảnh giới, có thể trị liệu thương thế, có thể độc chết người, có thể tăng chiến lực lên, đủ loại thiên kỳ bách quái. Địa đan sư cũng không nhất định sẽ luyện toàn bộ huyền cấp đan dược, thiên đan sư cũng không nhất định sẽ luyện toàn bộ địa cấp đan dược. Đan dược đích thật là lĩnh vực phức tạp, trên thực tế từng cái lĩnh vực đều hết sức phức tạp. Luyện khí lĩnh vực có tăng lên lực phòng ngự, có tăng lên lực công kích, có tăng lên tốc độ. Trận đạo lĩnh vực có công kích trận pháp, có phòng ngự trận pháp, còn có khốn trận, mê trận, ảo trận. Cơ quan lĩnh vực có phi cơ tấn công quan, di động cơ quan, bất động cơ quan, phòng ngự cơ quan, các loại khôi lỗi. Huyền Thiên nói, hóa cương thiên đan thần hiệu như thế, vì sao vũ giả bình thường không biết? Có lẽ phải luyện chế đại lượng mới đúng, như vậy có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả thiên giai cảnh. Long Tử Nghiên nói, cổ nhân cũng nghĩ như vậy. Đại lượng luyện chế hóa cương thiên đan bồi dưỡng thiên giai cường giả, nhưng mà hóa cương thiên đan cần tài liệu rất nhiều, có một chút tài liệu còn là linh dược cực kỳ hiếm thấy. Kết quả đào bới đại lượng khiến cho một ít linh dược bị tuyệt tích. Mấy chục năm trước, Thần Châu cũng chưa từng có ai luyện ra hóa cương thiên đan, bởi vì tài liệu không đủ, hiện tại chỉ có hải ngoại chi địa mới có thể luyện ra hóa cương thiên đan, nhưng số lượng cũng vô cùng ít.